Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 692, chương 691 vì một người mà tụ tập. Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries, Raphael Nam Tử Lều. Lúc này, tại Raphael Nam Tử Lều, một gian phòng bên ngoài, rất nhiều người liền tụ tập tại nơi này. Tụ tập tại nơi này đều là Rama người quen, có Hinova, Subaru cùng với Musura, ba cái Rama tuổi nhỏ thời kỳ nhận biết bạn bè. Còn có cha cùng Sigmund như thế ở trong học viện nhận biết đồng học. Thậm chí, liền Yaya đều ở nơi này. Đám người liền cùng một chỗ tụ tại Rama bên ngoài gian phòng. Khắp khuôn mặt là sầu lo. Không được, một đoạn thời khắc bên trong, Hinova giống như là rốt cục không ở lại được nữa giống như. Lớn tiếng mở miệng, Hinova không chờ được. Nói xong, Hinova liền nghĩ đi vào phòng. Nhưng mà, Hinova vừa mới động, Yaya liền đỡ được nàng. Ngươi không thể đi vào. Yaya nói ra lời ấy. Thế nhưng, lần này, Yaya không phải là bởi vì Hinova muốn tìm Rama mà đang ghen. Càng không phải là bởi vì địch ý. Rama đã nói, trong khoảng thời gian này không muốn nhìn thấy bất luận cái gì người. Yaya như thế biểu thị, chỉ có trên mặt có tan không ra ưu sầu. Cái này là trạng huống trước mắt. Cái tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cha nhíu chặt lông mày mà nói, từ khi vài ngày trước đi ra một chuyến về sau vẫn tránh trong phòng. Khóa cũng không đi bên trên, Dạ Hụy cũng không nhìn tới, thậm chí ngay cả cơm cũng chưa ăn dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn muốn chết phải không? Cha có chút không thích nói xong lời như vậy, nhưng ánh mắt lại một mực liếc về phía gian phòng phương hướng. Hiển nhiên đối với chuyện này cũng không là hoàn toàn không thèm để ý. Đáng tiếc, vấn đề này, liền Yaya đều trả lời không được. Yaya cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Yaya là cúi thấp xuống tầm mắt, thấp giọng nói, lần trước ra ngoài điều tra Frey tiểu thư cô nhi viện về sau. Trở về thời điểm, Rama liền nói chỉ là một câu, sự tình đã giải quyết, mà thôi. Còn lại không nói gì, sau đó vẫn tránh trong phòng tu hành. Vô luận Yaya nói cái gì, Rama đều lộ ra không có bao nhiêu hào hứng. Cũng là bởi vì như thế, mọi người mới sẽ tới tụ tập tại đây bên trong. Rama liền tức không có đi học, cũng không có đi dạ hội quan chiến. Cả ngày tránh trong phòng tu hành, liền lúc ăn cơm đều là Yaya phụ trách đi quán cơm đem đồ ăn cho mang trở về. Cùng Rama cùng một chỗ ăn. Đến mức Rama chính mình thì là không còn đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Cái này khiến tất cả mọi người vì thế thấy lo âu. Nhất là Hinova, vẫn luôn không gặp được Rama. Cả người liền bày biện ra một loại nôn nóng trạng thái. Đều gấp đến nhanh khóc lên. Cái này khiến Subaru cảm xúc cũng là trở nên càng ngày càng không ổn định. Coi là trốn đi liền dễ dàng sao? Subaru liền nổi giận mà nói, xem ta không bắt hắn cho lôi ra ngoài. Nói xong, Subaru liền muốn đi đến hướng. Thấy thế, Yaya còn chưa kịp động tác, Musura liền tranh thủ thời gian ngăn trở Subaru. Người trước đừng xúc động chứ sao? Musura án lấy Subaru bả vai, bất đắc dĩ nói, ta biết người cũng rất gấp, nhưng dù sao cũng là cái tên kia. Coi như người tới cứng chỉ sợ đều không giải quyết được vấn đề. Ngược lại có khả năng sẽ bị trực tiếp đánh văng ra ngoài. Ai bảo Rama rõ ràng thông minh lanh lợi, gặp được chuyện thời điểm bình thường đều sẽ rất lạnh tĩnh. Nhưng có đôi khi lại hết sức xúc động, hết sức hành động theo cảm tính, dù cho có một số việc đã cân nhắc tốt lợi và hại. Nên làm thời điểm vẫn là sẽ đi làm đâu. Tựa như khi còn bé, tại trong cấm địa, làm bọn ta đều cho rằng không có khả năng xông qua Enonra một cửa ải kia. Tiến vào đền thờ đi lấy đến tín vật thời điểm, chỉ có cái tên kia dám đi lợi dụng sơn thần, dám đi khiêu chiến Enonra. thậm chí vì thế không tiếc đem Enonra đưa vào trong đền thờ. Trực tiếp dẫn nổ nhiều như vậy Cực Lạc Điệp, đem chính mình cùng Enonra cùng một chỗ cho nổ. Musura liền tức bất đắc dĩ vừa buồn cười nói như, vậy lấy, cho nên, người thông minh đến đâu cũng là có tỷ khí. Subaru, người vẫn là đừng đi cố ý dẫn lửa hắn chứ sao? Nghe được Musura, Subaru có vẻ như cũng là nghĩ lên chuyện năm đó. Nhớ tới năm đó cái kia dẫn theo nhóm người mình dạng này một đám tiểu quỷ, không sợ hãi đi khiêu chiến Enonra Rama sự tình. Hứ, ngay sau đó, Subaru líu lưỡi lên tiếng, nhưng cũng không trùng động nữa. Xoay người, không tiếp tục để ý bất luận cái gì người. Rama đại nhân, Hinova liền nhìn xem một màn này, vừa nhìn về phía Rama gian phòng cửa phòng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, cho nên mới nói nam nhân đều là một đám ba ca, có chuyện gì liền là sẽ không nói ra, luôn cho là mình có thể chống được đến, liền không thể cùng người bên cạnh cùng một chỗ chia sẻ sao. Cha thì vẫn luôn tại bẩn thỉu lấy, nhưng chữ ngữ giữa các hàng thâm ý, tin tưởng, ai đều có thể nghe được. Đến mức Sigmund lại là đi tới Yaya trên bờ vai. Người cũng đừng quá lo lắng. Sigmund như là đang an ủi chính mình hậu bối một dạng. Đối Yaya nói ra, ta tin tưởng, Lorelei hẳn là một cái hết sức có chừng mực người. Biết nơi này có nhiều người như vậy lo lắng hắn, nhất định chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại a. Ừ, Yaya nhẹ gật đầu, mặc dù ngữ khí có vẻ hơi vô lực, thế nhưng đồng dạng nói ra, ta hội nhìn xem Rama, thực sự không được lại đi tìm Soko cùng tỷ tỷ đại nhân cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Đây là Yaya hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Lúc này, đánh quấy giày, kèm theo một cái sợ hãi thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ở đây cũng đều chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía hành lang một đầu. Ở nơi đó, có một thiếu nữ đi tới chỗ này, đang quan sát lấy bên này tình huống. Một bộ nghĩ tới gần nhưng lại không biết nên làm cái gì bộ dáng. Người này, đúng là Frey. Thời gian qua đi số ngày, Frey vết thương trên người tựa hồ toàn tốt. Mà lực mất khống chế nổ tung trạng thái có vẻ như cũng đạt được khống chế. Nhìn đã không có trở ngại. Frey tiểu thư, ngươi lại tới a? Yaya cùng Hinova cùng một chỗ nhìn về phía Frey. Trong mắt rốt cục xuất hiện từng tia địch ý. Nguyên nhân không gì khác, hôm nay lại đến xem nhìn cái tên kia sao? Cha liền nói ra trong đó nguyên do. Đúng thế, từ khi xuất viện về sau, cơ hồ ngày ngày đều lại muốn tới nơi này, ý đồ gặp được Rama một mặt, mà nguyên nhân nha, vậy liền càng đơn giản hơn. Ta muốn theo hắn nói lời cảm tạ, Frey liền yếu ớt lên tiếng. Nhìn kỹ, tại Frey bên người, đúng là không vẻn vẹn chỉ có Rabbi mà đã xong, còn mang theo rất nhiều chó chỉ, lộ ra đến náo nhiệt dị thường. Vậy dĩ nhiên là Loki theo trong cô nhi viện mang ra chó chỉ. Ngay tại Frey xuất viện, đồng thời vì cứu vớt Gamseri, hệ liệt Automaton, chuẩn bị lần nữa đạp vào dạ hội sân khấu lúc, Loki liền dẫn này chút chó chỉ, đi vào mặt mũi tràn đầy giật mình cùng kích động Frey trước mặt. Đây là nam nhân kia để cho ta mang ra, bây giờ trả lại ngươi. Lúc đó, Loki cũng chỉ là lạnh lùng bỏ xuống một câu nói như vậy mà thôi. Frey rất muốn hỏi, cuối cùng là làm sao làm được. Đối với cái này, Loki không có nói rõ, chỉ là tức phức tạp lại trầm thấp giống như mở miệng. Nói một câu, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền tự do. Nói xong lời như vậy, Loki liền tự tiện rời đi. Frey không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là theo người khác nơi đó nghe nói, Deux bị ma thuật sư hiệp hội cho giải tán, tham dự cấm kỵ thí nghiệm nhân viên tương quan thì toàn bộ đều bị bắt. Liền trong cô nhi viện những cái kia bị xem như cơ thể người thí nghiệm vật thí nghiệm tiểu hài đều bị ma thuật sư hiệp hội cho mang đi, chỉ có Loki cùng Frey hai người, bởi vì là người bị hại, cũng đã có năng lực xử lý chính mình vấn đề quan hệ. Được cho phép tự do hành động. Đương nhiên, tại trong lúc này, Loki cùng Frey đều bị học viện người cho gọi đi, phối hợp ma thuật sư hiệp hội, phái người tới thành viên tiến hành điều tra. Đem Deux, những năm này đến nay hành động đều cung cấp khẩu cung. Về sau, Frey mới biết được, cô nhi viện sở dĩ hội biến mất, bọn hắn tỷ đệ hai người sở dĩ có thể thu hoạch được tự do thoát khỏi thân là thân thể người vật thí nghiệm vận mệnh, đều là bởi vì Rama. Thế là, những ngày gần đây, Frey ngoại trừ tham gia dạ hội bên ngoài, ngày ngày đều sẽ lại tới đây bái phỏng Rama. Chỉ là, cho tới bây giờ, Frey đều chưa từng nhìn thấy Rama. Cho dù là như thế, Frey vẫn như cũ ngày ngày đều đến đây, liền vì nói lên một câu cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.